tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ ôm la bàn lẻn vào phòng, cẩn thận tìm kiếm ở mọi ngóc ngách trong phòng. Sau khi vào một căn phòng, la bàn quay điên cuồng dừng lại và chỉ vào cuối giường. Tiểu quỷ tới gần cuối giường, ngồi xổm xuống nhìn trái phải nhìn kỹ. Cuối cùng xốc mạnh chăn lên, nhìn thấy một cái thước thép dài hơn 20 cm, một bên mép bị mài đến sáng bóng. Nhìn độ mỏng của nó, không ai hoài nghi đến độ sắc bén của nó. A, tiểu quỷ thét chói tai một tiếng, ném thước thép xuống, ôm la bàn nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng, hút ngón tay trốn sau chân Vân Xuyên. Trong phòng bên trong, trên giường giấu thước thép rất sắc bén, tôi muốn cầm lên lại bị nó cắt. Tiểu quỷ dựng ngón tay bị cắt lên, cho Vân Xuyên xem, phía trên có một vết đao đang chậm rãi khép lại. Nếu chậm vài phút nữa đưa cho Vân Xuyên xem, vết thương đều khép lại. Lợi khí bình thường cũng có thể đả thương đến linh thể. Lợi khí bình thường đương nhiên không thể. Việc này không đơn giản, nhưng hiện trường tử vong của Lý Vinh Binh đích xác không lưu lại dấu vết. Lý Vinh Binh chỉ dẫn đồ là thanh thép kia. Nói không chừng hung khí J3TCS3T ông chính là thước thép này. Mục lão gia tử đề nghị ngồi xổm ở phụ cận vài ngày. Giả thiết chủ nhân của thước thép J3TCS3T Lý Vinh Binh ở Thương Thành, vài ngày sau lại đến phụ cận gây án, như vậy hắn sẽ không dừng tay ở đó, nhất định sẽ tiếp tục gây án. Thước thép bình thường không thể đem đầu của một người dứt khoát lưu loát cắt xuống, nhưng thước thép có thể thương tổn linh thể thì khác. Vân Xuyên cảm thấy mục lão gia tử lần này dẫn mình tham dự vào, nhất định là đến tôi luyện chính mình. Giữ cây đợi thỏ tại chỗ chờ một người lộ ra chân tướng. Thật sự, thật quá nhàm chán. Tuy rằng mục lão gia tử vận dụng một ít lực lượng tra được tư liệu cơ bản của chủ phòng ngủ giấu thước thép, tiết kiệm rất nhiều tinh lực, nhưng quá trình ngồi xổm vẫn rất không có ý nghĩa. Người nọ tên là Ngưu Gánh Quân, gần 30 tuổi, trước kia làm việc ở thành phố khác, gần đây mới tới nơi này, tham gia công tác thể lực, tính cách hướng nội mộc nghiêu, đôn hậu thành thật, bằng hữu không nhiều lắm, lúc không có việc làm phần lớn ở trong phòng, cũng không biết đang quấy rối cái gì. Vân Xuyên từng để cho tiểu quỷ lén đi xem qua, phát hiện đối phương đang đọc một ít sách về tinh thần và tâm lý, kết hợp với tiền đề, trở nên đáng ngờ hơn. Nhưng Ngưu Gánh Quân lại không hành động, hắn lại thành thành thật thật ở nhà, ngẫu nhiên mới ra ngoài mua bao thuốc lá, mua đồ ăn các loại. Mỗi ngày ngồi trong xe nhìn Ngưu Gánh Quân buổi sáng đi làm, buổi chiều tan tầm, mua thức ăn, trạng vạng lại ra ngoài mua thuốc lá. Vân Xuyên cảm giác sinh mệnh bị lãng phí. Nếu Ngưu Gánh Quân vẫn không có hành động, chẳng phải là muốn một mực ở chỗ này lãng phí thời gian. Cháu đi ra ngoài hít thở không khí. Vân Xuyên mở cửa xe, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mục lão gia tử. Mục lão gia tử cười lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là thiếu kiên nhẫn, không yên tâm, nên rèn luyện thật nhiều mới tốt. Vân Xuyên đi vào một con hẻm tối đen như mực, thân hình không ngừng thay đổi. Cuối cùng thân thể càng ngày càng nhỏ, biến thành một tiểu hài tử khoảng 6-7 tuổi, quần áo cùng mặt đều bẩn thỉu, sắc mặt tái nhợt, gầy yếu không chịu nổi, giống như một đứa trẻ lang thang đi lạc. Mấy ngày nay khi ngồi xổm, Vân Xuyên cũng không nhàn rỗi, mỗi kỹ năng đều cần rèn luyện rất nhiều. Gần đây luyện tập chính là năng lực tạo mộng, hiện giờ sử dụng càng ngày càng thuần thục, thậm chí có thể che đậy xúc cảm ở một mức độ nhất định. Sau khi tất cả, con người trong giấc mơ cũng sẽ mơ về các chi tiết xúc giác. Mặc dù điều này không đúng, mà trải qua tư liệu mục lão gia tử điều tới phát hiện, Thương Thành cũng không phải là vụ án mạng đầu tiên xảy ra. Trước đó Ngưu Gánh Quân ở thành thị còn có 3 vụ án thủ đoạn gây án giống nhau, chỉ là không có báo cáo ra ngoài. Điểm chung duy nhất của các nạn nhân là yếu đuối, rất tốt để bắt đầu che giấu tiền đề của vụ án. Ngay cả khi CS3T sẽ không tạo ra ảnh hưởng lớn trong xã hội, thủ pháp của thủ phạm thành thạo, lưu lại manh mối rất ít. Cho dù công bố ra, ngoại trừ tạo thành khủng hoảng cũng vô dụng, bởi vì không có manh mối nào có thể tập trung vào hắn. Hôm nay là ngày hôm sau ngụy trang thành ấu đồng. Ngày hôm qua đã chuẩn xác thời gian lắc lư trước mặt Ngưu gánh quân một vòng. Chắc hẳn đã khiến cho đối phương chú ý, đúng vậy. Vân Xuyên đang câu cá. Không chỉ bắt đầu câu cá, còn để cho tiểu quỷ ôm điện thoại di động của mình lén đi theo phía sau. Nếu Ngưu gánh quân có ý đồ xuống tay, liền ghi lại, anh rất giảng đạo lý. Làm sao có thể bởi vì đủ loại manh mối đều chỉ vào Ngưu gánh quân liền tự mình tiêu diệt nó. Đương nhiên là đưa vào tù để cho hắn cảm nhận được tình bạn của các đại ca trong ngục giam rồi lại ăn súng. Bẩn thỉu 6 tuổi Vân Xuyên đáng thương ngồi xổm bên cạnh con hẻm tối tăm. Yên lặng chờ đợi. Con đường này là nơi mà Ngưu gánh quân mỗi ngày đi làm về sẽ đi ngang qua. Người thưa thớt, thích hợp dùng để câu cá. Đợi 5 phút đồng hồ, đoán chừng Ngưu gánh quân sắp xuất hiện. Sâu trong ngõ bỗng nhiên có một bẩn thỉu một đường chạy tới. Vây quanh người của Vân Xuyên, ngửi tới ngửi lui, nó ngửi thấy mùi trong chốc lát. Cố gắng há miệng ly 3 mét mặt Vân Xuyên. Tránh ra, Vân Xuyên đẩy miệng con chó ra. Nhưng nó không chịu buông tha vươn lưỡi. Một lần nữa bị đẩy ra. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại. Chân sau một bước, gâu, hét lên một tiếng, quay mông hướng về phía Vân Xuyên, nâng một cái chân sau, cách trương.